Nhưng khi bước sang giai đoạn cõi sáng thì họ thấy mình lơ lửng trong một biển ánh sáng đặc biệt với các màu sáng huyền ảo. Đây là điều mà cuốn Tử Thư gọi là lúc đêm chuyển qua ngày, hoặc khi mặt trời chiếu sáng thì bóng tối tan dần